Chương 3. 587 coi trọng người, nguyệt phiếu tăng thêm 23. Cầu cầu. Tiêu Mục có mấy phần yêu thích không buông tay sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Ngươi đây, không cần tinh nghịch có được hay không? Có biết hay không mấy ngày này, ta có nhiều khó chịu, mau mau tỉnh dậy đi. Tiểu Nam Hải đột nhiên toàn thân phát run, rung động co lại co lên đến, phát ra thanh âm có vẻ đặc biệt yếu ớt. Ngươi, ngươi, ngươi cũng muốn để ta biến mất hẳn là này cầu cầu loại cây mảnh vỡ, đã sinh ra yếu ớt linh trí hay sao như thế có mấy phần phiền toái. Tiểu Mục hơi nhíu mày, túi đầu nhìn qua ngoan ngoãn nằm tại chính mình trong khuỷu tay tiểu đồng. Nhưng gặp hắn một đôi mắt to chỗ sâu, vài tia đáng thương hơi nước, trừ cái đó ra, ánh mắt bên trong càng là toát ra mấy phần nho nhỏ không tín nhiệm. Tiểu Mục đem hắn để xuống, ở trước mặt hắn ngồi xuống, đưa tay sờ lên đầu của hắn, mới tại bích trướng bên trong công kích ta thời điểm, không xuất toàn lực đi. Phía trước nàng bị Trương Phu Nhân dùng thần khí khóa tại phòng ngự bích trướng bên trong. Lấy cầu cầu năng lực, tất nhiên có thể một kích phải chúng, dù là hắn chỉ là cái loại cây mảnh vỡ. Có thể thấy được hắn ở sâu trong nội tâm, là không nguyện ý tổn thương nàng nửa phần. Tuy nói hắn giữ một chút nhàn nhạt linh trí, nhưng tổng thể tới nói, hắn ý nghĩa nguyên vẫn là cầu cầu chủ thể một bộ phận. Tỷ tỷ, ta phải là quý vị, liền biến mất. Tiểu Đồng nói đến chỗ thương tâm, nước mắt lạch cạch thẳng rơi đi xuống. Tiểu Mục thò tay đem cái đầu nhỏ của hắn tách ra đến trong lồng ngực của mình, sờ lên nói, làm sao lại, ngươi cùng chủ thể đồng khí liên tri, vốn là một thể, quy vị về sau, bất quá là ngươi biến thành hắn, hắn biến thành ngươi mà thôi. Hơn nữa, chúng ta liền có thể cùng một chỗ chơi a. Kiểu Mục sẽ cái đầu nhỏ của hắn bày ngay ngắn, nghiêm mặt nhìn lên trước mắt đứa trẻ nói, vàng không, ta cũng chỉ có thể tìm hố đem ngươi chôn, để ngươi trở thành một gốc gà mở cây. Cây nhỏ vô cùng đáng thương nháy mắt, gì cái gì gọi là, gà mờ cây ngươi đã mất đi bản thể lực lượng, cho dù ta đem ngươi trồng xuống, qua cái 300 năm trăm năm, ngàn năm vạn năm, ngươi cũng chỉ có thể là đứa bé hình thái, ngươi minh bạch không phải sao? Nhỏ trong mắt Nam Hải đã tuôn ra nước mắt, đem bản thân co lại thành một đoàn ngồi xổm trên mặt đất, đáng thương nói, quý vị có thể hay không đau a. Kiểu Mục đối ngày liếc mắt, một tay lấy đứa bé kia xách lên, đem này bốn phía dây leo. Chết tiêu. Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không nhớ ở tên của ta, ta gọi Tiểu Nhị. Tiểu Mục, chẳng lẽ cầu cầu loại cây mảnh vỡ, không chỉ chia ra thành một khối? Tiểu Mục tự nhủ nói ra, nghe một hơi này, hẳn là còn có Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ. Nam Đồng hít mũi một cái, ta quy vị về sau, tỷ tỷ có nhớ ta hay không? Tiểu Mục buồn cười thở dài, ngươi cùng cầu cầu bản làm một thể, tỷ tỷ tự nhiên là mười phần yêu thích tưởng niệm. Nam Đồng lau lau nước mắt, về sau, ngươi nếu như gặp được Tiểu Tam bọn họ, phải là bọn họ không trở về vị trí cũ, ngươi sẽ giết hay không bọn họ? Kiều Mục khẽ giật mình, không nói lắc lắc đầu nói, tự nhiên sẽ không. Vậy phải là ta hôm nay không trở về vị trí cũ? Lời nói đây nói đào hố đem ngươi chôn. Kiều Mục tại trên đầu hắn tới cái bạo lật, ngươi cho rằng ta là sát nhân cuồng á? Ta tổn thương ai, đều sẽ không tổn thương ta chỗ coi trọng người nha. Câu cầu. Ngươi cũng là ta coi trọng người chi nhất đâu. Tiểu Nam Hải trên mặt, lập tức tỏa ra một loại dạng dỡ thần thái cùng hào quang, đống nhiên nhào vào Kiều Mục trong ngực gọi nói, tỷ tỷ. Kiều Mục suýt nữa bị hắn đâm đến đặt mông ngồi dưới đất.